Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 264, thăng cấp Ranger 1. Góc truyện audio.com. Chương 56, sau khi đã xác định tình cảm thì Lý Giang Hoa và Lâm Tiêu phải nói là như hình với bóng. Lâm Tiêu và Lý Chi Lan thi thoảng vẫn có tâm sự với nhau. Khoảng cách của hai người cũng dần dần được kéo lại gần. Lâm Tiêu ở lại Lý gia được một tháng thì hắn liền chuẩn bị rời đi. Lý do là hắn đã tìm ra được thứ thích hợp với Rachel. Đó là mấy ngày trước liền truyền đến một tin tức nói có một chỗ ở của một vị cao thủ cấp độ thiên đế để lại bị phát hiện. Hơn nữa còn nghe nói là người ta nghe được trong đó truyền ra từng trận tiếng chim hót và liên tục có ánh lửa truyền ra. Lâm Tiêu nghe xong thì liền đoán đó là có liên quan đến Phượng Hoàng nên động quật lần này hắn nhất định phải đến. Khi Lâm Tiêu xuất phát thì Lý Giang Hoa vô cùng buồn phiền và không nở. Nàng rất muốn đi chung nhưng bị Lâm Tiêu từ chối vì lý do an toàn của nàng. Lý Giang Hoa không thể làm gì khác hơn là đành phải ở lại Lý gia. Bây giờ chúng ta xuất phá thôi. Lâm Tiêu đứng tại cửa thành cười nói. Vâng thưa chủ nhân, Yeon Hee và Rachel đồng thanh nói. Sau đó ba người liền hướng về phía đông bay đi. Động quật theo như lời đồn là nằm bên cạnh một thành trì cách tòa thành trì Hà Đang ở khá xa. Lần này Lâm Tiêu gọi ra Hỏa Long sau đó chở hắn cùng với Rachel và Yeon Hee đi. Hai ngày sau, cuối cùng nhóm Lâm Tiêu ba người cũng đến được thành trì nơi động quật được phát hiện. Khi hắn bước vào nơi này thì lập tức phát hiện các thiên sư đi lại khắp nơi. Điều này đủ cho thấy động quật lần này có bao nhiêu quan trọng. Lâm Tiêu ba người lúc này là mang theo mũ trùm che mặt lại. Không phải hắn sợ ai phát hiện ra mình mà là hắn lo lắng với sắc đẹp của Rachel và Yeon Hee sẽ đem đến rắc rối không cần thiết. Ba người tìm đến một quán trọ để nghỉ ngơi. Này, ta nghe nói động quật lần này có thần thú bên trong a, thần thú sao? Còn ta thì nghe nói đó là linh hồn của vị chủ nhân động quật chờ người đến kế thừa a. Không biết lần ta có khả năng đạt được đồ tốt gì hay không đây? Ngươi đừng mơ tưởng nữa. Lần này động quật đã thu hút rất nhiều thế lực hàng đầu thuộc khu vực phía đông này. Thậm chí thập đại tông môn cũng phái người đến a. Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao? Hai, khi nào mới đến lượt chúng ta có đồ tốt a? Lâm Tiêu ba người vừa ngồi xuống thì lập tức nghe mấy người bên cạnh bàn tán. Nghe xong thì hắn lập tức nhíu mày. Hắn biết động quật lần này vô cùng quan trọng nhưng cũng thật không ngờ là nó sẽ thu hút nhiều thế lực đến vậy. Thậm chí thập đại tông môn cũng có cao thủ xuất chiến. Yeon Hee, Rachel, có lẽ lần này chúng ta sẽ không dễ dàng lấy đến đồ chúng ta cần đâu a. Lâm Tiêu nghiêm túc nói, chủ nhân, mặc dù lần này có nhiều người đến nhưng chỉ có vài người là uy hiếp được đến chúng ta. Cho nên ngài không cần quá lo lắng đâu a, Rachel bên cạnh nói. Ta biết nhưng cẩn thận cho chắc, Lâm Tiêu cười nói, sau đó ba người vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức xung quanh. Dựa vào đó hắn biết được một chuyện đó là hiện nay động quật đang được các cao thủ canh giữ bên ngoài. Ngày mai họ sẽ cùng phá bỏ phong ấn bên trong động quật. Khi đó những ai dám can đảm đều có thể đi vào. Sau khi ăn xong thì ba người tìm một nhà trọ để ngủ lại. Sáng ngày hôm sau, lúc này cách tòa thành trì một khoảnh cách về phía bắc đang tập hợp một số lượng vô cùng lớn các thiên sư. Trong đó thiên vương cao thủ hầu như là nhiều đến không kể hết. Thậm chí còn có thánh thiên vương cao thủ bên trong. Lâm Tiêu ba người đang chùm đầu trà trộn vào bên trong đám người. Hắn nhìn thấy được lúc này trước động quật có 10 lão giả đang ngợp tác với nhau phá phong ấn. Hắn nghe nói đó là 10 vị trưởng lão của thập đại tông môn. Dầm, bỗng dưng một tiếng nổ vang lên. Lâm Tiêu biết được lúc này phong ấn của động quật đã được phá hủy. Quả nhiên sau đó đã có thiên sư bắt đầu lao vào bên trong. Lâm Tiêu ba người cũng liền hòa vào đám người và đi vào bên trong. Vừa vào bên trong động quật thì một tia sáng ập vào ánh mắt của Lâm Tiêu, sau đó ba người liền bị di chuyển đến một nơi nào đó. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì thấy lúc này cũng có rất nhiều người bị dịch chuyển như bọn họ. Trong số bọn họ có một tên Thánh Thiên Vương Đệ Tam Thiên. Mọi người mau nhìn, nơi này có bảo vật. Bỗng nhiên có một tên la lên. Lâm Tiêu nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy cách đó không xa có cắm xuống một thanh kiếm. Lập tức có vài tên thiên sư không biết sống chết lao lên. Hống, bỗng nhiên một tiếng thu hống vang lên. Sau đó một bóng đen xuất hiện cắt đôi hết những tên thiên sư vừa lao lên. Bóng đen sau khi giết chết mấy tên thiên sư thì lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một con báo đen khổng lồ. Đó là một con ma thú cấp Thánh Thiên Vương. Nếu là trước đó thì Lâm Tiêu còn lo sợ con ma thú ấy, nhưng bây giờ thì hắn không còn quan tâm đến nó nữa. Dù sao 4 tháng đã đủ để hắn tiến bộ, nhưng Lâm Tiêu lựa chọn chưa ra tay vội. Hắn muốn xem thử những người khác sẽ làm gì. Nhưng mà khiến Lâm Tiêu thất vọng là ngoại trừ tên Thánh Thiên Vương kia ra thì còn lại đều một bộ sợ chết dáng vẻ. Bọn chúng kêu có rút vào một góc của căn phòng. Hừ, đúng là một đám phế vật. Bảo vật lần này là của ta. Tên thanh niên Thánh Thiên Vương hừ lạnh nói. Sau đó hắn liền lao lên giao chiến với con báo đen kia. Con báo đen này mặc dù là đẳng cấp của Thánh Thiên Vương nhưng nó không có cơ thể mạnh mẽ như lôi long nên rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Chết đi, tên thanh niên đó hét lên. Sau đó đâm mạnh thanh kiếm về phía đầu của con báo đen kia. Nhưng bỗng nhiên lúc này có một thanh kiếm khí xuất hiện sau đó xuyên thủng đầu của con báo đen đó khiến nó ngã xuống đất. Là ai? Thanh niên đánh hụt thì tức giận hét lên. Hắn quay lại thì thấy Lâm Tiêu đang trong tư thế chỉ hai ngón tay về phía trước. Thanh niên liền lạnh lùng nói. Vừa rồi là ngươi ra tay. Lâm Tiêu không trả lời hắn mà chỉ nhẹ nhàng thu tay lại. Thanh niên kia thấy Lâm Tiêu không để ý đến hắn thì liền sắc mặt trầm xuống. Hắn nâng tay lên sau đó đâm về phía đầu của Lâm Tiêu. Nhưng giữa đường hắn đành phải dừng lại. Bởi vì lúc này thanh kiếm của Rachel đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Ngươi, thanh niên liền không cam lòng ngã xuống đất. Ngu ngốc, vốn dĩ ngươi nên nhận lấy thanh kiếm kia và rời đi đi à. Lâm Tiêu cười lạnh sau đó hắn hướng về đám người kia nói. Ta không có hứng thú với thứ kia. Các ngươi ai muốn thì cứ tiến lên mà lấy. Đám thiên sư kia nghe xong thì hai mắt sáng lên nhưng mà vẫn còn do dự. Bỗng nhiên có một tên thiên sư lao lên và hắn đã thành công rút ra được thanh kiếm đó. Lập tức phía trung tâm căn phòng liền xuất hiện một cột sáng. Tên thiên sư kia sau rút được thanh kiếm thì đột nhiên lao vào trong cột sáng và biến mất. Đây có lẽ là cánh cổng đến tầng tiếp theo à? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Những tên thiên sư còn lại đang là một bộ mặt vô cùng tiếc nuối. Nếu như vừa rồi bọn họ can đảm hơn một chút thì có lẽ đã đạt được pháp bảo rồi. Sau đó từng đợt người không cam lòng đi vào trong cột sáng. Lâm Tiêu vẫn chưa đi vội bởi vì vừa rồi hệ thống có thông báo cho hắn. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ triệu hồi anh hùng 3.6. Hệ thống, cho ta sử dụng thẻ triệu hồi anh hùng. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Sử dụng thẻ triệu hồi thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được Daybreak Mercenary các Heron. Ta trúng, Lâm Tiêu không nhịn được hô lên. Không phải hắn mừng vì hắn trúng được anh hùng đặc biệt. Hắn mừng vì hắn trúng được các Heron. Các Heron là một trong những anh hùng mà Lâm Tiêu thích nhất. Hơn nữa các Heron còn là lôi hệ nên vô cùng thích hợp với thuộc tính của hắn hiện nay. Lâm Tiêu liền cho phụ thể sau đó liền vào hệ thống mua nguyên vật liệu để tiến hóa và thức tỉnh cho các Heron. Lâm Tiêu không nhịn được mà nhìn lại xem thuộc tính của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, Thiên Vương Đệ Tam Thiên. Sinh cơ, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi một lần. Tinh thần lực, công kích vật lý, 5034, công kích ma pháp, 7000, sức khỏe, 600, người bình thường, 15, tốc độ, 960, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100, huyết thống, long tộc, cơ giới long, nhìn thấy các chỉ số tăng trưởng thì Lâm Tiêu vô cùng hài lòng. sau đó hắn lại vào xem phần kỹ năng của các Heron. Kỹ năng, Duo Spear Master, nội tại, giảm 50, sát thương phải nhận, gia tăng khả năng kháng hiệu ứng lên 30, tăng sát thương gây lên kẻ thù thêm 50, Lightning Beam, gây 230, sát thương cho kẻ thù, gây thêm 50, sát thương chuẩn, làm tê liệt kẻ thù. Duo Spear Vow, giảm tất cả sát thương của kẻ thù đi 50, giảm hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù đi 50. Blue Bow Lightning, kỹ năng thức tỉnh, gây 250, sát thương cho tất cả kẻ thù, làm choáng kẻ thù và hồi phục bằng 100, sát thương gây ra. Nhìn hàng kỹ năng thì Lâm Tiêu lập tức mỉm cười. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy các chỉ số kỹ năng quý giá đến vậy. Lâm Tiêu đóng lại bảng thông tin sau đó hướng về Yeonhee và Rachel nói. Yeonhee, Rachel, đi thôi, lần này để chủ nhân đến lo liệu a. Nói xong liền đi về phía cột sáng. Yeonhee và Rachel cũng đi theo sau. Ba người liền biến mất vào trong cột sáng. Cách chương.